Gặp được em ở những năm tháng tươi đẹp nhất. Chương 73, quần LT toàn vị tanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khé chút, núm vú bị hút thực sự đau. Bên kia cũng bị anh lỗ mãng nhéo. Vắt rồi trà sát, Giang quyết mất khống chế. Anh giống một con cún động dục nằm sát trên người cô tham lam ăn hai bên vú. Anh thỏa mãn rên nhẹ. Bầu ngực cô toàn dấu hôn, vết răng của anh, đầu ti thì sưng tấy, thoáng run rẩy như cầu xin tha thứ. Anh lại tiếp tục cúi đầu liếm vòng quanh, rồi ngậm vào miệng, đôi mắt anh tối sầm lại, đắm chìm vào tình dục. Từ hối khó chịu ưỡn hông ma sát với đê, ương vê, ật của anh. Hạ thân ngứa ngáy kinh khủng. Thậm chí cô còn có thể cảm nhận được nước nhờn đã chảy xuống tận cúc huyệt. Giang quyết, cô khẽ ngâm nga, trong mắt ẩn hơi nước. Quyến rũ nhìn anh đang bú sữa. Cô đặt tay lên ngực anh khẽ xoa rồi trượt dần xuống phía dưới. Muốn, anh nhả vú cô ra rồi ngả người dậy. Giọng nói khàn nhưng rất gợi cảm. Muốn anh, cách lớp vải quần. Cô sờ lên đê, ương vê, ật nóng hổi to dài. Giang quyết đứng dậy cởi quần dài của cô. Đáy quần lót của cô đã ướt nhẹp. Anh đè chân cô rồi lột luôn ra. Đặt trên chóp mũi hít người. Anh làm gì thế? Cô vừa sợ vừa thẹn nhìn anh say sưa ngửi quần lót của mình. Nhìn em chảy nhiều nước chưa này? Quần lót toàn là mùi tanh. Anh ném quần lót ướt át đi. Kéo chân cô lên ngang ngực rồi cúi người vùi đầu xuống. Đầu lưỡi anh liếm từ nơi chất nhờn chảy xuống liếm lên. Mút mát cửa động, không ngừng hút lấy, phát ra những âm thanh xấu hổ. Từ hóa hẩy eo, không nhịn nổi yêu kiều rên rỉ. Cơ thể cô vừa mẫn cảm lại vừa tê dại. Đong đưa liên tục, nước nhờn chảy càng lúc càng nhiều. Dịch thể mỗi lúc một nhiều. Giang quyết uống xong một ngụm liền chép miệng, ngẩng đầu hôn lên miệng cô. Nửa tháng rồi không được làm tình mà em đã dâm đãng thành thế này rồi sao? Mắt anh vằn đỏ, dùng hai ngón tay cắm thẳng vào bên trong huyệt động, trực tiếp xông thẳng tới điểm G, A, theo động tác của anh. Cô ưỡn eo, bụng dưới rụt lại như muốn giữ chặt lấy ngón tay anh. Tiếng rên rỉ véo von tê dại tới tận xương tủy. Có muốn được chồng làm không hả? Giang quyết lại đảo quanh điểm G, rồi rút ngón tay ra liếm láp. Sau đó anh cởi quần, cầm đê, ương vợ. Tê nhìn cô, hô hấp vừa nặng nề vừa kìm nén. Đồ dâm đãng, anh kéo một chân vắt qua eo. Còn chân còn lại thì nhấc lên vai, đê, ương vê. Ật tiến vào trong tiểu huyệt bắt đầu một trận chiến mới. Mẹ kiếp, sướng quá, cách chương.